Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 676, chương 676. Trước hết để cho ngươi đắc ý một lát. Bành, thời khắc này Bạch Thủy nơi đó có ứng đối quá trăm triệu hải tặc thực lực. Chỉ có thể hướng một bên mau né đi. Thế nào, để biển cả chúng cường giả chạy theo như vịt. Đã từng hăng hái Bạch Ưng, liền chỉ biết như cái đồ bỏ đi đồng dạng né tránh. Liền ngay cả chính diện ứng đối cũng không dám sao. Tác Kho BK mặt mũi tràn đầy mỉa mai, càng thêm xảo trá phóng tới Bạch Thủy mà đi. Ép Bạch Thủy càng thêm chật vật tránh trốn đi. Hắn có lòng tin đánh bại cái trạng thái này hạ Bạch Thủy. Đương nhiên, hắn là tuyệt đối là sẽ không dễ dàng đánh bại Bạch Thủy. Dù sao, cơ hội như vậy thực sự ngàn năm một thuở. Vừa nghĩ tới đã từng tung hoành biển cả Bạch Thủy, sắp bị hắn dẫm tại dưới chân nhục nhã. Tác Kho BK trong lòng liền có một cỗ không cách nào hình dung cảm giác thỏa mãn xông tới. Để hắn nhìn về phía Bạch Thủy ánh mắt, cũng càng thêm nóng bỏng. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể tránh bao lâu. Từ bỏ đi, Long Nhĩ Bạch Thủy, ngươi không có hy vọng. Tác Kho BK một bên đem Bạch Thủy đẩy vào tuyệt cảnh. Một bên dùng ngôn ngữ muốn tan rã Bạch Thủy nội tâm. Si nhân nằm mơ nói liền là loại người như ngươi. Ngươi cảm thấy ta sẽ ngốc đến dừng lại từ bỏ sao? Không có ý tứ, ta Long Nhĩ Bạch Thủy trong từ điển chính là không có từ bỏ hai chữ này. Cho dù tại Tác Kho BK lăng lệ tiến công phía dưới, Bạch Thủy đã là giật gấu vá vai, hết sức chật vật, nhưng hắn hoàn toàn không có nghĩ qua từ bỏ. Ép hắn, cùng lắm thì lấy trọng thương đại giới, đổi lấy mấy giây đỉnh phong thực lực, trực tiếp đem Tác Kho BK miểu sát. Bành, rốt cục, Bạch Thủy bị dồn đến trong một cái góc, cũng không còn cách nào mượn nhờ rộng lớn ưu thế đến né tránh. Thấy thế, Tác Kho BK khóe miệng lập tức kéo lên vẻ mỉm cười. Cánh tay phải cuồng bạo phá không đánh phía Bạch Thủy đầu. Bạch Thủy chỉ có một lựa chọn, cái kia chính là đón lấy một chiêu này. Nhưng Tác Kho BK không cảm thấy lấy Bạch Thủy trước mắt trạng thái thân thể có thể đón lấy hắn. Một chiêu này mà Bạch Thủy không có lựa chọn khác, đầu hắn phản ứng tới. Nhưng thân thể lại không có cách nào đuổi theo. Lấy hắn hiện tại khí huyết chi lực, Busosoku Haki đều không đủ trèo trống. Phốp, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đem hai tay ngăn tại đầu trước. Liền bị Tác Kho BK một quyền đánh vào trong khoang thuyền. Yết hầu ngon ngọt, liền phun ra một ngụm máu tươi tới. Ha ha ha, Long Nhĩ Bạch Thủy, ngươi cũng có hôm nay. Tác Kho BK lấn người mà tiến, vọt tới vừa vặn từ dưới đất bò dậy Bạch Thủy trước mặt. Cánh tay phải lần nữa rơi xuống, Bạch Thủy trực tiếp đánh vào sàn nhà bên trong. Hoa, Bạch Thủy lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hết sức thống khổ. Nhưng Tác Kho BK nhưng không có buông tha Bạch Thủy ý nghĩ. Nắm đấm lần nữa như là mưa to đồng dạng rơi xuống. Sàn nhà đang không ngừng ra bị nẻ, mà Bạch Thủy cũng đang không ngừng thổ huyết, không có lực phản kháng chút nào. Còn thiếu một chút, nhưng bị đánh không ngừng thổ huyết Bạch Thủy, ở trong lòng lại nói như thế nói. Lấy hắn bây giờ trạng thái thân thể, muốn đột nhiên bộc phát cần cái giá đáng kể. Cho nên, hắn muốn giết chết Tác Kho BK, đào thoát truy sát. Nhất định phải đợi Tác Kho BK hoàn toàn buông lỏng về sau. Coi là Bạch Thủy đã không có cái gì sức chống cự thời khắc. Nhất kích tất sát. Ha ha, Long Nhĩ Bạch Thủy, ngươi ngược lại là phản kháng a. Nhìn xem ngươi bây giờ, tựa như một con chó chết. Cỡ nào đáng thương. Như vậy đi, chỉ cần ngươi cầu xin tha thứ, cho ta dập đầu ba cái, ta liền suy nghĩ một chút để ngươi không có thống khổ chết đi. Như thế nào? Tác Kho BK một mặt vẻ thương hại nhìn xem Bạch Thủy. phảng phất đây là hắn cho Bạch Thủy ân huệ đồng dạng. Nhưng hắn lấy được trả lời là Bạch Thủy trầm mặc. Ở trong mắt Bạch Thủy, Tác Kho BK cũng sớm đã là một người chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.